mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251 nâng cao một bước, vì trần thế lẳng lặng gà trưởng môn thêm càng, liên tục hoàn thành vài lần nhiệm vụ xuống dưới. Tố Tân cảm giác đã đạt tới thông mạch đỉnh núi tu vi ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Hơn nữa lại góp nhặt mấy cái ác quỷ, tích góp một ít năng lượng, lại nhớ thượng mua sắm nhân sâm thủ ô linh tinh dược liệu. Có lẽ có thể thử xem đánh sâu vào bình cảnh, một khi đột phá, tu vi cao hơn một cái cùng bậc, như vậy có thể sử dụng thủ đoạn cũng càng nhiều, là có thể họa lạc thạch phù, mà hãm phù, hỏa phù, tụ thủy phù, đặc biệt là tụ thủy phù. Tố Tân cảm thấy đối với hiện tại nàng đặc biệt quan trọng. Nếu là ở thiếu thủy hoàn cảnh, chỉ cần có hai chương tụ thủy phù, là có thể chống đỡ càng nhiều thời gian, tương đương với cứu mạng. Ở cho thuê phòng khẳng định không được, hiện tại đã đến cuối năm, dù thím cả gia đình người đều ở nơi này. Bình thường trên dưới lâu, trong phòng đều có thể nghe được thanh âm ni nếu các nàng biết chính mình ở nhà lại mấy ngày. Đóng cửa không ra, khẳng định sẽ bởi vì quan tâm tới gõ cửa, cho nên nàng quyết định đi khách sạn. Trước nói chuyện, không có nàng chủ động thỉnh cầu, liền không cần tới cửa quấy rầy. Cùng lần trước giống nhau, đem trong phòng sở hữu cùng ngoại giới tương liên điện thoại tuyến hết thảy nhổ. Làm một cái kết giới, sở hữu chuẩn bị công tác làm tốt, liễm thần ngưng tức, ý thủ thức hài. Nguyên bản như một đoàn tán loạn xương khói hồn phách rốt cuộc ngưng tụ ra một người hình. Giống một cái thu nhỏ lại bàn Tố Tân, lặng lặng địa bàn ngồi ở âm dương cá đôi mắt trong đó một con mắt thượng. Âm dương cá vốn dĩ tạm chấp nhận chính là cân bằng cùng diễn sinh. Hồn phách ngưng tụ thành hình, bên kia linh lực cũng dần dần có ngưng tụ dấu hiệu. Bình tĩnh linh lực trên biển chậm rãi nhấc lên toàn hoa. Xoay tròn, đem chung quanh năng lượng hoàn toàn hấp thu tiến vào, tựa như quấy hồ rán giống nhau, theo gia nhập bột mì càng nhiều, linh lực có một loại sền sệt cảm giác, thẳng đến đem Tố Tân chuẩn bị sở hữu năng lượng toàn bộ hấp thu xong. Linh lực toàn hoa mới chậm rãi bình ổn xuống dưới, có loại chưa đã thèm cảm giác, ở đáy ao phô nhợt nhạt một tầng, liền này một tầng linh lực. Cũng so Tố Tân lúc trước tràn đầy một hồ năng lượng nhiều. Cùng lần trước tăng lên giống nhau, linh đài cũng tưởng chung quanh lan tràn đi ra ngoài gấp đôi có thừa. Từ bạch ngọc giống nhau linh đài bay lên khởi một cái màu trắng viên cầu. Tố Tân lập tức ý thức được cái gì? Thần thức chính là tu luyện giả đệ tam chỉ mắt, có thể cảm giác đến mắt thường cùng quỷ mắt đều không thể xem đến đồ vật. Tố Tân thử khống chế thần thức tiến hành cảm giác, tức khắc, bên ngoài không gian tựa như một đoạn động thái hình ảnh giống nhau ánh vào thức hải chung. Một loại khống chế cảm giác đột nhiên sinh ra, chẳng qua liền này ngắn ngủn trong nháy mắt thời gian, nàng rõ ràng cảm ứng được linh lực trong biển năng lượng thiếu một chút. Đây là cái thiêu năng lượng đại chiêu, trừ phi đặc thù tình huống mới có thể mở ra thần thức. Nếu không vẫn là điệu thấp điểm Demony cuối cùng, Tố Tân đối thần thức bao trùm phạm vi làm thí nghiệm. Nếu là trực tiếp trình viên hình cung giống nhau, lấy chính mình vì trung tâm hướng chung quanh khuếch tán đi ra ngoài. Nàng hiện tại nhiều nhất chỉ có thể cảm ứng được chung quanh 3 mét tả hữu địa phương. Nếu đem thần thức ngưng tụ thành một bó, là có thể tìm được 10 mét nội tình huống. Tố Tân ở khách sạn bế quan tiến giai. Bên kia, bởi vì mấy khởi án tử mà đụng tới cùng nhau người ở nàng đã từng trụ địa phương phát cái không. Nửa tháng sau, Tố Tân thần thanh khí sảng ra tới, như cụ cấp trong nhà gọi điện thoại báo bình an. Sau đó cấp Thạch Phong gọi điện thoại, Thạch Phong nhìn đến Tố Tân điện báo, lắc lắc đầu, này điện thoại tới thật đúng là thời điểm a. Hắn vừa rồi lần thứ ba đầy rất tiểu tổ những người đó. Lần thứ hai cự tuyệt Trịnh tiên sinh, cuối cùng một lần kiểm tra rồi tân linh linh trinh thám xã làm công khu. Bao gồm bị nàng sống trong nhung lụa kia một ban công hoa cỏ. Đã toàn bộ bày biện vào chỗ, cảm giác nàng tựa như ở sau lưng trộm nhìn này hết thảy. sau đó chờ ngươi đem tất cả đồ vật an bài thỏa đáng. Nàng liền chắp tay sau lưng thành thơi đi ra giống nhau. Tố Tân nghe được điện thoại truyền được, vừa định nói phía chính mình tình huống. Tuy rằng đối phương thực lý giải cùng duy trì chính mình. Nhưng giải thích một chút tổng muốn hảo chút, nàng đang muốn mở miệng. Đối phương liền lách cách nói. Ta đã đem Tân làm công địa điểm toàn bộ chỉnh đốn và cải cách ra tới. Ngươi có thể lý giải thành có thể trực tiếp dò sách vào ở nội thất hoàn thiện. Tiểu tổ người tìm ngươi vài lần, giống như có chuyện gì. Trịnh tiên sinh nhi tử đã xảy ra chuyện, còn tính toán ủy thác chúng ta. Ta cự tuyệt, ta chuẩn bị thành lập kiểu mới kinh doanh hình thức. Ngươi đã đến rồi lại nói, Tố Tân thu thập một phen. Đánh chiếc xe, ngồi vào trên xe sau bắt đầu xem xét di động. Kiêu Kiêu cùng Hòm Thư đều có mấy chục điều tin tức. Vương Dương cho nàng đã phát mấy cái, là về lần trước Lạc Âm Âm án tử kế tiếp, Lạc Âm Âm rốt cuộc nhận rõ trượng phu gương mặt thật. Nguyên bản tưởng trực tiếp ly hôn, vĩnh viễn cũng không nghĩ nhìn đến như vậy ghê tởm người. Chính là ở cha mẹ cùng bằng hữu khuyên bảo hạ đánh mất cái này ý niệm. Hiện tại nàng có ăn có trụ có cha mẹ có bằng hữu. Sinh hoạt làm theo vui sướng tự tại, chân chính cấp chính là đôi cẩu nam nữ kia, chỉ cần ngươi một ngày không ly hôn, các nàng một ngày đều là xuất quỹ cùng tiểu tam nhi. Liền tính là hoài hài tử lại như thế nào, kia cũng là không thể gặp quang tư sinh tử, ngươi hiện tại cho các nàng nhường đường, ngược lại thành toàn các nàng, cho nên Lạc Âm Âm không có ly hôn, Tăng Hạ ở cha mẹ bức bách cùng tự mình cân nhắc hạ. Ly hôn nói, hiện tại đối phương nắm chứng cứ, chính mình rất có khả năng sẽ mất đi đại bộ phận thậm chí toàn bộ gia sản. Cho nên tính toán cùng Lạc Âm Âm phụ họa, cùng bên kia Lạc Âm Âm khuê mật duy trì hiện tại loại này ngoài giá thú tình quan hệ. Khuê mật tuy rằng chọc thủng Lạc Âm Âm hạnh phúc biểu tượng, rất có cảm giác thành tựu. Nhưng là người nam nhân này thế nhưng chỉ là chơi chơi nàng liền phải đem nàng đặng khai. Quá ngây thơ rồi, vừa lúc cái kia nữ quỷ bị Tố Tân tấu một đốn sau đối nàng tiến hành phản phệ. Nàng không chút do dự đem Tằng Hạ kéo tới đệm lưng. Song song bị nữ quỷ hút khô rồi sinh nguyên. Nữ quỷ dùng loại này phương pháp giết người, biến thành ác quỷ. Bị Kha Lan diệt, bởi vì Tằng Hạ là cùng một cái khác nữ nhân chết cùng một chỗ. Hơn nữa trần chuồng lộ thề, chết tương khó coi, còn bị pháp y kiểm tra ra cái gì tinh đốm linh tinh. Này rõ ràng chính là ngoại tình xuất quỹ cùng túng dục quá độ mà chết. Cho nên Tằng Hạ cha mẹ thân thích cũng không lời gì để nói. Các nàng hiện tại còn bởi vì lần trước bị âm khí triền một chút. Thân thể hư đâu. Tự nhiên cũng nháo không đứng dậy, đem sở hữu nhắn lại nhìn một lần, lại soát một chút tin tức, phát hiện cũng không có về kia mấy cái tự đông lạnh chứng tử vong án tử. Xem ra cái kia oán linh lực ảnh hưởng rất là sâu xa. Bất quá sự tình đã xong, như vậy trừ khử yên lặng cũng khá tốt, Huệ Tâm Khiết cùng Tiếu Giật Hiên vì truy tung lần trước ích tỉnh La Tĩnh án tử. Hướng về phía trước cấp xin chỉ thị sau, theo tới S tỉnh, vừa lúc gặp được ác quỷ quấy phá, mà cái này ác quỷ nguyên lai là bởi vì nhân vi cố ý dung túng, mới gây thành hai cái vô tội sinh mệnh tử vong. Tiếu Dật Hiên có một mặt nhân duyên kính, có thể ở thời gian nhất định nội tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Vì thế tìm hiểu nguồn gốc, cha được tự khiến người cảm thấy lạnh lẽo án tử. Đuổi tới lão phòng, như cũ chậm một bước, cùng lần trước các nàng ở La Tĩnh nơi đó nhìn đến giống nhau. Hiện trường không có lưu lại chút nào dấu vết, bao gồm hồn phách, oán khí, đều không có, như thế, các nàng trên cơ bản có thể khẳng định, này hết thảy đều cùng Tố Tân có quan hệ, chính là tìm tới tìm lui đều không thấy Tố Tân tung tích. Liền đi quấn lấy Thạch Phong. Hết chương.